Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đâu mẹ ạ, con ăn rồi, bây giờ con cũng chỉ muốn về phòng nằm ngủ, cả ngày hôm nay con mệt quá. Vậy à, thế thì nghỉ sớm đi con. Tôi lê thân xác mệt mỏi trở về phòng, nằm luôn xuống giường. Hình ảnh của Lý Gia Vĩ, những câu nói của anh hôm nay khiến tôi không thể chịu được. Nước mắt lại tiếp tục tuôn ra, ướt đẫm hết cả gối. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại độc ác như thế chứ? Ông trời ơi, rốt cuộc con đã làm sai những gì để rồi bây giờ ông trừng phạt con như thế? Tại sao như vậy? Sau lần gặp lại Lý Gia Vĩ để nói thật lòng mình, từ hôm ấy đến giờ tôi không gặp anh lần nào nữa. Nhưng cuộc sống của tôi bỗng dưng bị đảo lộn. Tôi như người mất hồn ấy, làm gì cũng không xong. Lần trước mẹ đi thăm một người hàng xóm, bị bệnh nằm viện, rồi còn đi công việc khác. Bà bảo tôi giúp bà nấu cơm. Cuối cùng khi trở về, bà nhìn thấy một nồi cơm đã cắm điện nhưng chưa bật nút, một nồi canh mặn đến mức đổ đi là vừa và một nồi thịt kho tàu cháy xém mùi khét. Bà không trách cứ gì tôi, chỉ hỏi tôi dạo này đang gặp chuyện gì mà cứ như người mất hồn thế. Tôi chỉ trả lời đơn giản là do áp lực công việc mà ra. Tuy mẹ không hỏi gì nhưng có lẽ bà biết lý do này vốn không đủ thuyết phục. Sáng nay Tuân Thành gọi tôi lên báo cáo công việc. Mang tiếng là tôi báo cáo, nhưng anh còn nói nhiều hơn cả tôi. Tôi gần như không chú ý đến việc báo cáo. Nói chỗ này, sai chỗ nọ. Trong thời gian qua, không có phát hiện ra khách khả nghi, cũng không có khách nào phàn nàn về việc mất trộm đồ. Anh nghĩ... Tuân Thành thấy tôi thừ người ra, không nghe gì thì dừng lại, hô hô tay trước mặt. Thấy tôi không phản ứng gì, anh gọi lớn, Triệu, Triệu Hiểu Linh. Dạ, tôi lúc này mới giật mình thức tỉnh. Nhìn gương mặt không vui của Tuân Thành, tôi chỉ mím môi. Em có nghe thấy anh vừa nói gì không? À, anh gọi tên em. Triệu Hiểu Linh, rốt cuộc mấy ngày hôm qua em trúng tà gì thế? Chẳng chú tâm vào công việc gì cả, để giám đốc nhìn thấy bộ dạng của em. Ông ấy không đuổi em mới lạ đấy. Đến lúc đó dù anh có muốn bao che nẻ nọ, cũng không được đâu. Em xin lỗi. Tuân Thành đặt cây bút xuống hỏi tôi. Mấy ngày qua anh thấy tâm trạng của em không tốt, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì rồi, có thể nói cho anh biết không? Tuy chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng vẫn thân thiết mà, nếu em nói ra thì anh có thể giúp em, hoặc không thì cho em ý kiến. Chuyện riêng này anh hiểu làm sao được. Này, đừng có chê anh như thế. Em có biết không, anh đây cũng khá hiểu lòng người đấy nha. Ngày trước anh còn có ý định đi học tâm lý học cơ. Tôi mỉm cười, lời nói của Tuân Thành đã an ủi được phần nào và cuối cùng cũng quyết định kể cho anh nghe chuyện của tôi. Anh có biết không, 5 năm trước em quen được bạn trai đầu tiên. Bọn em gặp nhau ở một cửa hàng pizza, nhưng em không ngờ em và anh ấy lại học chung đại học C. Ồ, mối tình pizza, nghe thú vị đấy. Cái gì mà mối tình pizza? Nghe hay mà. Mặc kệ Tuân Thành đang cười, tôi lại kể tiếp. Bọn em quen nhau nửa năm thì đã cùng nhau hẹn hò. Anh ấy chưa từng nói muốn cùng em kết hôn, nhưng em đã thay anh ý nghĩ về tương lai sau này. Anh ấy tốt nghiệp đại học và được giữ lại trường làm giảng viên, còn em thì nghiễm nhiên trở thành sinh viên của anh ấy, dù anh ấy chưa từng dạy em một buổi nào. Chuyện hẹn hò của chúng em cả trường ai cũng biết. Từ mối tình pizza trở thành mối tình thầy trò, nghe càng hấp dẫn rồi đấy. Tôi vẫn tiếp tục kể. Khi sắp tốt nghiệp đại học thì em có dẫn anh ấy về nhà giới thiệu với mẹ em, nhưng không lâu sau thì anh ấy đòi chia tay em. Chia tay sao? Tại sao lại muốn chia tay? Em không biết nữa, anh ấy nói với em là anh ấy chán em rồi, chứ nguyên nhân khác thì chẳng thấy anh nói đến. Tuân Thành bỗng nhíu mày suy nghĩ, một lát sau anh bảo, có phải mẹ em đã nói gì làm phần lòng người bạn trai này của em không? Với lại, em cùng anh ta trước đó mối quan hệ vẫn tốt chứ. Mẹ em và anh ấy nói chuyện rất hợp nhau, chồng bà có vẻ rất thích anh ấy. Còn chuyện kia, em và anh ấy mối quan hệ vẫn rất tốt, anh ấy rất vui vẻ khi ở bên em. Anh thấy có vấn đề. Có vấn đề là sao? Hiểu Linh, em và anh ta yêu nhau say đắm, trước khi đến gặp mẹ em thì rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Vậy mà sau khi gặp lại mẹ em thì anh ta bỗng thay đổi hoàn toàn, đòi chia tay với em. Theo anh, lý do rất có thể mẹ em đã nói điều gì đó khiến anh ta phật lòng, hoặc là chính bản thân anh ta có có chuyện gì đó bắt buộc phải cùng em chia tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net